Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, Bát Vương. Tại trong vực đấy, có một mảnh quảng đại khu, nơi đây, đã từng cũng cùng trong vực khác khu giống nhau, có được lấy phong phú linh khí, nhân tộc tụ cư, thỉnh thoảng có tuyệt thế thiên kiêu đi ra, khiếp sợ đại lục, nhưng mà chẳng biết lúc nào lên, phiến khu vực này bắt đầu phát sinh tất cả lớn nhỏ địa chấn. Mỗi một lần địa chấn, đều có mặt đất khe hở mở ra. Những thứ này khe hở nối thẳng lòng đất, thường xuyên toát ra một ít màu đen khí tức, ô nhiễm mảnh không gian này, khiến cho linh khí suy kiệt, nhân thể bị hao tổn. Trong cái khe, thường xuyên còn có thể leo ra hung ác lòng đất sinh vật. Những sinh vật này bạn hắc khí mà sinh, đều hung ác tàn bạo. Ngắn ngủn thời gian nghìn năm, cái mảnh này nhân đạo hưng thịnh khu liền biến thành rồi một mảnh không người khu vực. Mà phiến khu vực này liền được xưng là tử vực. Lòng đất sinh vật tuy rằng hung ác, nhưng mà dù sao so với bề ngoài là nhân loại địa bàn, chẳng qua là ngắn ngủn một đoạn thời gian, những cái kia lòng đất sinh vật đã bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng mà lòng đất sinh vật đến từ thần bí đế, có thể nói liên tục không ngừng. Mọi người đều muốn phong bế khe hở, nhưng lại cứng rắn phong ấn. Tại một đoạn thời gian không hiểu địa chấn sau đó, lại gặp phá vỡ. Cuối cùng, trong vực tất cả thế lực lớn quyết định đem cái mảnh này tử vực hóa thành rèn luyện trẻ tuổi nơi, còn có thể thuận tiện tiêu diệt toàn bộ lòng đất sinh vật. Tử vực bên trong có hai đại thành trì, một tòa là nằm ở tử vực trung tâm Thái Bắc cổ thành, một tòa khác tức thì là nằm ở tử vực biên giới thần thành. Thái Bắc cổ thành là một chỗ cấm địa, bị cái nào đó thiên cảnh đỉnh phong tồn tại rời đến chết vực, dùng cấm địa chi lực trấn áp lòng đất sinh vật bên trong cường giả. Mà thần thành thì là vì tiêu diệt toàn bộ còn thừa địa đế sinh vật thành lập lên, cung cấp mọi người tu dưỡng. Thành trì, Khương Dự nghe Liễu Miên Xanh đối với tử vực giới thiệu, trong lòng đối với tử vực không khỏi tò mò. Địa chấn, lòng đất khe hở, lòng đất sinh vật, hắc khí. Khương Dự nhìn dưới chân thổ địa, liên tục không ngừng lòng đất sinh vật. Cũng không phải là tử vực đối ứng lòng đất có thể cung cấp nuôi dưỡng đấy. Chẳng lẽ lại phía dưới này vẫn có khác càn khôn? Ngay tại Khương Dự làm lấy các loại suy đoán lúc, thần thành bên trong lại là một cái khác phù hợp quang cảnh. Với tư cách một tòa đã sừng sững tại tử vực biên giới, dài đến ngàn vạn năm thành trì, thần thành tràn đầy phong cách cổ. Tòa thành trì này một gạch một ngói đều là từ hiếm thấy tài liệu chế thành, lại trải qua luyện khí đại sư luyện chế, trận pháp đại sư khắc trận pháp, cho nên tại đây dài đến ngàn vạn năm trong quá trình mới có thể trải qua lên thời gian rửa sạch, trải qua lên hắc khí ăn mòn. Thành trì cổ xưa, bên trong bầy biện rồi lại tương đối tráng lệ. Ở chỗ này như rừng tối đa đúng là các loại khách sạn quán rượu, dùng cung cấp lui tới người ăn ở. Đương nhiên, đối với một ít nhân vật có tiền nhi lớn có thể ở chỗ này mua xuống một tòa phủ đệ. Chẳng qua là cái kia giá cả liền không phải bình thường người có thể thừa nhận được lên được rồi. Nơi đây giá phòng xa so với Thiên Chú Thành còn muốn quý nhân. Thần thành bên trong thời khắc đều nhân khí cường thịnh, từng cái đến từ chính tất cả thế lực lớn thiên kiêu bảo vệ đạo nhân thường xuyên đi lại lại. Nơi đây đã có từ lòng đất sinh vật ở đâu tới lòng đất bảo vật, cũng có được thiên nam địa bắc người mang đến đặc thù thứ đồ vật. Nơi đây tập trung lấy toàn bộ đại lục phong phú tài nguyên, còn có mạnh nhất thiên tài xuất hiện, khắp nơi tranh hùng. Quan trọng nhất là, nơi đây thường xuyên đều tổ chức các loại long trọng hoạt động. Sau cùng chú mục chính là làm thuộc, thiên kiêu bảng, giết chóc bảng, luyện khí đại hội, luyện dược đại hội. Cái này bốn người, tại thần thành bên trong chiếm cứ lấy lần nữa muốn địa vị. Là tất cả đi vào thần thành mọi người gặp chú ý sự tình. Cũng là bọn hắn đều tha thiết ước mơ bày ra chính mình thiên phú tài tình địa phương. Nơi đây, đem chứng minh, ai mạnh ai yếu. Cái gọi là thiên kiêu bảng, là chỉ trong thành thiên kiêu bài danh. Tử vực một lớn mục đích đúng là vì tất cả thế lực lớn tôi luyện nhà mình đệ tử. Cái này một bảng danh sách. Tuy rằng tục, nhưng không thể thiếu, giết chóc bảng, chính là đồ sát lòng đất sinh vật bài danh. Đây cũng là yêu cầu thiên kiêu đám muốn đem chủ yếu tâm lực đặt ở đồ sát lòng đất sinh vật lên. Mà không phải một mặt trong đất bộ phận tranh đấu. Giết chóc bảng chỉ nhìn đồ sát lòng đất sinh vật số lượng cùng đẳng cấp. Dưới đây bài danh, mà thiên kiêu bảng. Thì là chỉ nhìn thực lực, chỉ cần có thể đánh bại người khác, có thể thay thế vị trí của hắn. Nói đến đây, muốn nhắc tới tiếng tăm lừng lẫy trong vực Bát Vương, bởi vì, thiên kiêu bảng đệ nhất cùng giết chóc bảng đệ nhất phân biệt chính là Bát Vương bên trong thiên. Kiêu Vương cùng sát Lục Vương, về phần luyện khí đại hội. Tuy rằng Thiên Chú Thành được xưng là luyện khí thánh địa, nhưng mà, dùng luyện khí làm chủ thế lực, rồi lại không chỉ có Thiên Chú Thành một nhà. Luyện khí, với tư cách một loại cao đoan chức nghiệp, bất luận người nào cái địa phương, cũng sẽ không ít, mà luyện khí đại hội, thì là luyện khí sư đám so đấu luyện khí thuật hoạt động. Thiên Chú Thành sở dĩ có thể được vinh dự luyện khí thánh địa, cũng là bởi vì tại luyện khí lớn trong hội, một mực tổng hợp biểu hiện tối ưu. Sở dĩ nói là tổng hợp biểu hiện, nói đúng là, coi như là Thiên Chú Thành cũng không có thể tổng cam đoan trẻ tuổi đệ tử có thể bắt được luyện khí đại hội đệ nhất. Dù sao, thế gian này thiên tài xuất hiện lớp lớp. Cái khác luyện khí thế lực, ngàn vạn năm, khó bảo toàn sẽ không chiêu đến một cái tuyệt thế luyện khí thiên tài. Tạm thời áp qua Thiên Chú Thành cái kia đồng lứa đệ tử. Tuy rằng ngẫu nhiên gặp vứt bỏ đệ nhất danh, nhưng Thiên Chú Thành luyện khí sư tổng hợp biểu hiện cơ bản đều là mạnh nhất. Hơn nữa, đệ nhất cũng chỉ là ngẫu nhiên vứt bỏ. Đại đa số thời điểm hay vẫn là bỏ vào trong túi. Đây là còn lại luyện khí thế lực xa xa so ra kém đấy. Cũng là một cái luyện khí thánh địa nội tình chỗ. Luyện dược đại hội cùng luyện khí đại hội không sai biệt lắm. Dược cùng khí, cả hai địa vị vốn là tương xứng. Đối với tu võ giả đều rất trọng yếu. Mà trong vực Bát Vương bên trong khí vương cùng dược vương, tức thì yêu cầu ít nhất liên tục 3 năm có thể tại lớn trong hội đoạt được đệ nhất. Hơn nữa, tại trời kiêu ngạo bảng cùng giết chóc trên bảng, phải ở vào trước 80, cái này tự yêu cầu, bất luận chuyên nghiệp, thực lực, hay vẫn là vũ lực đều muốn tài trí hơn người, không thể bảo là không khó. Đừng nhìn Khương Dự tại Nam Cảnh bị rất nhiều người sùng bái, tôn xưng là luyện khí đại sư, nhưng địa vị cùng khí vương so với cái kia thật không phải là kém một chút nửa điểm. Về phần còn lại bốn vương, tức thì có tương ứng hà khắc yêu cầu, muốn đạt tới, không thể so với trước bốn người kém bao nhiêu. Trong vực Bát Vương, có thể nói là ở vào thần thành bên trong, cao cấp nhất địa vị, là tất cả thiên kiêu nhìn lên đối tượng. Bọn hắn, ở chỗ này thường thường mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ phải chịu thật lớn chú ý. Đi tới chỗ nào, cần gì, cái khác thiên kiêu đều sẽ chủ động lui bước. thần thánh trẻ tuổi bên trong. Bọn hắn đại biểu chính là trên nhất tầng. Mỗi một vương, bình thường cũng không sắc mặt làm trái. Lại là mới một năm, rất nhiều thế lực đều vừa muốn phái mới đệ tử đã tới. Cũng không biết những đệ tử này chất lượng như thế nào, thần thánh bên trong. Một ít thiên kiêu bắt đầu đàm luận, nói, càng lợi hại còn có thể nghịch thiên không thành. Chúng ta tuy rằng đánh không lại những cái kia lợi hại đấy, nhưng khi dễ một ít người mới còn không phải chuyện đơn giản vậy. Có một cái thiên kiêu không khỏi hắc hắc nói ra, trong lời nói, đối với người mới mang đến hình như có chờ mong, hình như có khinh thường. Tên còn lại nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn chẳng qua là cái này thần thành bên trong. Bình thường nhất một đám thiên kiêu, coi như là lên may mắn thiên kiêu bảng, cũng là cuối cùng một gã. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng. Bọn hắn đi bao quát một ít người mới. Bất quá, những cái kia cực hạn thế lực thiên tài hay vẫn là phiền toái. Hơn nữa, cứ nghe, nam cảnh bên kia cửu huyền sơn mở ra, không ít người đều tu vi tiến nhanh, không thể khinh thường. Lại có người nói, đúng vậy a, đám người kia thật sự là may mắn, trả lời trong thanh âm mang theo nồng đậm hâm mộ. Dù sao, cửu huyền sơn, loại này cơ duyên, tuyệt đối là đáng quý rồi. Chỗ này cấm địa thế nhưng là trình độ nhất định có thể so với quá bắc cổ thành đó a. Bất quá, lập tức, bọn hắn lại nghĩ tới, bọn này trải qua cửu huyền sơn tẩy lễ nam cảnh chi nhân, sợ là sẽ phải cho thần thành mang đến không nhỏ thay đổi a. Được rồi, chúng ta những thứ này bình thường thiên kiêu, quản nhiều như vậy làm gì. Ta ngược lại hy vọng thiên chú thành đệ tử mau lại đây. Thật vất vả tìm được một ít quý trọng tài liệu, tự đợi đến luyện một cái thật tốt binh khí đâu. Thần thành bên trong, luyện khí mặc dù không ít, còn có những năm qua thiên chú thành đệ tử. Nhưng mà, muốn mời những người này luyện khí, cái kia đại giới ngẩng cao không nói. Xếp hàng đều được sắp xếp đến thiên hoang địa lão, mà những thứ này mới đến thiên chú thành đệ tử. Thế nhưng là một thân nhẹ nhõm, không có tiếp nhận gì luyện khí nhiệm vụ, chỉ cần động tác nhanh, nói không chừng có thể cướp được một cái thật tốt cơ hội. Nói đến đây, tất cả mọi người có chút mong đợi, thần thành chính là như vậy, thiên kiêu giữa. Có cạnh tranh căm thù, cũng có cần lẫn nhau, có tượng chủ dẫn đội. Khương Dự bọn hắn một đường cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Cùng với sớm tới đón bọn họ thần thành người trong, thông qua truyền tống trận, tới nơi này tòa to lớn thành trì. Thần thành truyền tống trận là xây dựng ở ngoài thành đấy. Khương Dự bọn hắn đi ra truyền tống trận, liền thấy được cái này tòa cổ xưa bao la mờ mịt thành trì. Khương Dự liếc nhìn lại, tường thành vô biên vô hạn, biến mất tại tầm mắt phần cuối. Tất cả mọi người không khỏi lưu lưỡi. Chỗ này thần thành, thật đúng là lớn a. Theo tượng chủ cùng một chỗ từ cửa thành tiến vào chỗ này thần thành, một cỗ năm tháng khí tức liền đập vào mặt. Khương Dự cảm thấy thể xác và tinh thần tựa hồ cũng lâm vào năm tháng tẩy rửa bên trong. Tốt một tòa thần thành, trải qua dài dòng buồn chán năm tháng. Cái này một gạch một ngói tựa hồ cũng có đi một tí linh tính. Thông qua cửa thành, chính thức bước vào cái này thần thành, đi tới một cái trên đường cái. Tốt rồi, địa phương cũng đã đến, còn lại sự tình tự xem các ngươi chính mình rồi. Một năm thời gian, không có đặc biệt nguyên nhân, không thể ly khai thần thành cùng tử vực. Một năm sau đó, tại kiêu ngạo, giết chóc trên bảng nổi danh đấy, hoặc là luyện khí trên đại hội bài danh 50 thứ hạng đầu đấy. có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi đây tu luyện. Tượng chủ đối với bọn họ nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người là gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đồng thời, trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn. Thần thành, bọn hắn đã sớm chờ mong đã lâu. Là thiên tài hay vẫn là gấu đen? Nơi đây đem một thấy rõ ràng. Tượng chủ mỉm cười, nói rõ xong một câu nói kia, liền phải ly khai. Hắn tuy là bảo vệ đạo nhân, nhưng mà cũng không có thể một mực ngốc tại bên cạnh bọn họ. Dù sao, đây là cho trong môn đệ tử rèn luyện địa phương, mà không phải cho hắn. Mà Khương Dự vừa thấy tượng chủ phải ly khai, liền vội vàng hỏi, đợi một chút, đại sư thúc, ta ở chỗ nào? Khương Dự tự giác một đường vất vả đến thần thành, bị đẩy đi tới đây mang củi vụ công. Thiên chú thành như thế nào cũng phải cho mình an bài cái chỗ ở. Nhưng mà, hắn nhất định thất vọng rồi. Tượng chủ nhẹ nhàng cười cười, nói cho hắn biết, chỗ ở, nhất định là chính các ngươi tìm. Ta chỉ phụ trách tiễn đưa, không bao ăn, không bao ở. Ngoặc kép chấm chấm, tượng chủ sau khi rời đi, nhiều người thiên chú thành đệ tử cũng lần lượt ly khai. Ngày đầu tiên đến nơi đây, mỗi người đều muốn trước cho mình tìm một chỗ. Dù sao, nơi đây không phải thiên chú thành rồi. Tuy rằng, đều là tới từ ở một cái tông môn, nhưng mà, thần thành bên trong, nâng đỡ lẫn nhau thành phần ít. Hơn nữa là bằng năng lực của mình tranh thủ, người có năng lực, địa vị cao, không năng lực giả, tự nhiên qua không đi xuống. Đối với tượng chủ vậy mà không cho mình an bài ăn ngủ, Khương Dự tỏ vẻ mình là rất không vui đấy. Nhớ hắn tại Nam Cảnh, cũng là nắm giữ lấy rất nhiều tông môn bên ngoài, mấy trăm cửa hàng nam nhân. Trong tay càng là nắm vô số thanh niên thanh nữ trong lòng bí mật nhỏ. Kết quả, bị tạm thời điều phối đến thần thành công tác, thậm chí ngay cả ăn chỗ ở đều muốn chính mình tìm. Cái này, lão bản, thật là chênh lệch bình luận. Khương Dự trong lòng tức giận, bất bình. Tại thiên chú thành đệ tử lần lượt sau khi rời đi, Khương Dự cũng tạm thời cáo biệt Liễu Miên Xanh bọn hắn. Mặc dù mọi người quan hệ cũng không tệ, nhưng thần thành bên trong, quan trọng là tôi luyện chính mình, mà như suốt thần thành, đến chết vực trong đi, đã có kết bạn khả năng. Khương Dự một cái tại trên đường cái đi bộ, tuy rằng nghe xong Liễu Miên Xanh giảng rất nhiều thần thành lịch sử, nhưng đối với tòa thành trì này, hiện nay, cuối cùng là như thế nào, còn muốn chính mình nhìn nhiều. Về phần ăn ở, Khương Dự ngược lại không lo lắng. Nơi đây liếc nhìn lại, nhiều như vậy khách sạn, tạm thời ở thoáng một phát chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Về phần vấn đề tiền, Khương Dự chỉ có ha ha, hắn hiện tại cũng rốt cuộc có thể ưỡn ngực nói một câu, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Thần thành, rất lớn, phi thường lớn, Khương Dự lúc này vị trí đường đi, đối với khắp cả thần thành mà nói, xem như không có ý nghĩa, tựa như một tờ giấy trắng trên vẽ một cái lại ngắn vừa mịn sợi. Tại mấy địa phương, Khương Dự không có ý định ngay từ đầu liền lỗ mãng truyền bá khoa học kỹ thuật. Vị huynh đài này, thế nhưng là mới đến thần thành bên trong. Nhưng vào lúc này, một bên một cái áo xám quần áo thư sinh thanh niên hướng Khương Dự mời đến đến. Khương Dự nhìn lại, chú ý tới người thanh niên này tu vi. So với hắn vẫn thấp, dịch cảnh 8 tầng, cũng không biết. Tại thần thành bên trong, ở vào địa vị gì, làm sao ngươi biết? Khương Dự hỏi ngược lại. Nghe vậy, thanh niên kia cười cười. Vị huynh đài này vừa vào này phố, tuy rằng mặt hướng bình thản, nhưng trong ánh mắt cũng không ngừng có một tia mê hoặc tìm kiếm hiện lên. Hiển nhiên là lần đầu tiên tới nơi này mà thần thành bên trong. Mấy ngày gần đây, huynh đài người như vậy không phải ít. Ta một đoán là được. Nhìn xem thanh niên một bộ lạnh nhạt tự tin bộ dạng, Khương Dự không khỏi lông mày dương lên, cười nói, vừa mới chúng ta tiến thần thành thời điểm, ngươi liền bên người chúng ta, ngươi là nhìn thấy chúng ta vào thành đấy. Nghe vậy, thanh niên lập tức tối sầm, không khỏi nôn rãnh, Ni Mã, ngươi biết ta nhìn thấy ngươi vào thành còn hỏi ta vì cái gì? Khục khục, đã như vậy, ta cũng không cùng huynh đài đà ếch mê. Huynh đài nếu là thiên chú thành đệ tử, nghĩ đến luyện khí thuật cũng không tầm thường. Không biết có thể hay không vì tại hạ luyện khí, ta sẽ đem tất cả có quan hệ thần thành tin tức tất cả đều nói cho ngươi biết. Với tư cách trao đổi, ngươi tìm ta luyện khí. Khương Dự ánh mắt hơi trường, lại nói tiếp, hắn mặc dù là thiên chú thành đệ tử, nhưng mà luyện khí gì gì đó là cái rắm cũng sẽ không. Kết quả hiện tại có người tìm đến hắn luyện khí, Khương Dự cảm thấy chính mình thật đúng là có thẹn cho cái này thiên chú thành đệ tử thân phận. Tốt, ngươi trước tiên đem tư liệu cơ bản đều nói cho ta biết. Khương Dự đáp ứng đến. Nghe vậy, cái kia áo xám thanh niên sắc mặt vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, cái này mới tới đấy, quả nhiên dễ bị lừa à. Thần thành tin tức gì gì đó, chỉ cần đi trong khách sạn hơi chút nghe ngóng, liền đều có thể từng cái biết được, không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng thiên chú thành đệ tử luyện khí đồ vật, vậy hoàn toàn khác nhau rồi. Hắn cũng không lo lắng gặp đắc tội Khương Dự. Một phương diện, vốn chính là đã nói rồi đấy, giao dịch ăn phải cái lỗ vốn, như truyền đi còn có thể đối với Khương Dự thanh danh bất hảo. Một phương diện khác, Khương Dự tu vi bất quá dịch cảnh 9 tầng, tại thần thành bên trong cũng liền như bình thường. Thần thành lớn như vậy, hắn cầm luyện khí đồ vật trốn xa điểm, Khương Dự cũng không có thể tìm được hắn. Hết chương.